Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1861, thay đổi của một năm vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. Tây Môn Tỉnh. Ngươi thật sự không biết. Vương Hữu Lễ nói. Một năm nay ta bận rộn phát hành thần vương tệ, làm sao có thời gian để ý hắn? Vương Khả nghi ngờ nói. Một năm nay hàng ngày Tây Môn Tỉnh đều ở mộ kiếm. Kiếm đạo của năm người bọn họ không ngừng tăng lên. Kiếm đạo của Tây Môn Tỉnh bây giờ còn mạnh hơn so với Vương Hữu Kiếm trước kia. Vương Hữu Lễ cảm thán. Thật sao? Tây Môn Tỉnh có thiên phú kiếm đạo. Mắt Vương Khả sáng lên. Không sai, Tây Môn Tỉnh có ký ức luân hồi, lĩnh hội kiếm ý cực kỳ nhanh. Hơn nữa, chỉ một thời gian ngắn sẽ khiêu chiến với ngươi. Vương Hữu Lễ nói. Khiêu chiến với ta? Hắn quên ta đã dặn hắn rồi sao? Thiên hạ này ta là đệ nhị kiếm đạo, hắn dám khiêu chiến với ta. Trước đây là ta che chở cho hắn, nếu không với cái đầu óc của hắn sớm đã bị bao nhiêu người bắt rồi. Vương Khả khinh thường nói. Vương Hữu Lễ, Khương Bính trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi thổi cái gì đấy? Tây Môn Tỉnh dù sao cũng ở võ thần cảnh, ai có thể bắt hắn? Lúc ba người đang nói chuyện thì Đông Kiếm Thần đột nhiên xông vào đại điện. Đại gia chủ, không xong rồi, Tây Môn Tỉnh bị người ta bắt đi rồi. Đông Kiếm Thần lo lắng nói. Vương Hữu Lễ, Khương Bính trừng mắt. Uy, ngươi phối hợp với Vương Khả đấy à? Vương Khả, Khương Bính, Vương Hữu Lễ và bốn đại kiếm thần lần lượt đi với tiểu viện bên cạnh mộ kiếm. Trên mặt đất có một thanh trường kiếm, một đống quần áo, còn có một vũng máu tươi. Chính là chỗ này. Một năm nay Tây Môn Tỉnh và chúng ta đều tập luyện kiếm đạo ở đây, tiểu viện này là nơi ở của Tây Môn Tỉnh. Chúng ta đấu với nhau một khoảng thời gian thì rời khỏi mộ kiếm tập luyện riêng một thời gian. Tính ra hôm nay là ngày chúng ta tập hợp lại với nhau, vậy mà Tây Môn Tỉnh vẫn không xuất hiện. Chúng ta tới đây xem thì thấy mọi thứ hỗn độn. Chúng ta đoán ngay là Tây Môn Tỉnh xảy ra chuyện. Đông Kiếm Thần nói ra. Chuôi kiếm này là kiếm của Tây Môn Tỉnh. Chỗ quần áo bị rách cũng là của hắn, máu trên đất cũng là của Tây Môn Tỉnh. Sắc mặt Nam Kiếm Thần khó coi. Ở đây đã xảy ra đại chiến. Tây Môn Tỉnh là võ thần, sao chiến đấu kịch liệt như vậy lại không có chút động tĩnh nào? Khương Bính nghi hoặc. Trên này có 18 lỗ nhỏ, chắc chắn là có người lặng lẽ bày trận. Đúng là lợi hại, có thể trùng kích được võ thần cảnh. Vương Hữu Lễ tò mò. Bày trận. Sớm đã có âm mưu. Là ai? Mặt Đông Kiếm Thần biến sắc. Vương Khải nhìn 18 lỗ nhỏ. Sắc mặt khó coi. Đại trận Thập Bát La Hán. Vương Khả biến sắc. Đại trận Thập Bát La Hán. Ngươi biết sao? Khương Bính kinh ngạc nói. Đúng, Độ Huyết Tự Thập Vạn Đại Sơn có 18 đồng nhân, bọn họ từng dùng đại trận này, là môn trận pháp lấy nhiều địch ít, vây đánh trận pháp của người khác, 18 cái lỗ này là để cắm gậy. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Đại trận Thập Bát La Hán. Chẳng lẽ là người của Hoàng Triều Luân Hồi? Đông Kiếm Thần nhíu mày. Hoàng Triều Luân Hồi. La Hán Điện. Sao bọn họ lại muốn bắt Tây Môn Tỉnh? Không có lý. Nam Kiếm Thần cau mày nói. Không, có thể bỗng nhiên Vương Hữu Lễ mở miệng. Hả? Mọi người nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Các ngươi quên bên trong Vương Hữu Lễ có vòng luân hồi à? Vòng luân hồi xuất phát từ La Hán Điện của Hoàng Triều Luân Hồi. Trước kia tất cả mọi người đều cho rằng vòng luân hồi đang ở trên người Tây Môn Thuận Thủy. Một năm nay tin tức vòng luân hồi đang ở trên người Tây Môn Tỉnh truyền ra, rất có thể là như vậy. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Người của La Hán Điện muốn lấy lại vòng luân hồi cho nên đã bắt Tây Môn Tỉnh. Đông Kiếm Thần biến sắc. Bọn họ muốn xử lý Tây Môn Tỉnh như thế nào? Tây Môn Tỉnh sẽ không chết chứ? Nam Kiếm Thần cũng biến sắc. Chết thì không chết. Nhưng trinh tiết của Tây Môn Tỉnh có thể rất khó bảo vệ. Vương Khả cau mày nói. Cái gì? Trinh tiết? Một đám người nhìn Vương Khả kỳ quái. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Các ngươi không thấy sao? Trên đất có quần áo đã rách của Tây Môn Tỉnh, các ngươi nhìn mà xem. Vương Khả nói ra. Một đám đệ tử Vương gia lập tức chắp vá những mảnh vải, trong nháy mắt vá thành một bộ quần áo của Tây Môn Tĩnh. Cái này. Khương Bính kinh ngạc. Một bộ quần áo hoàn chỉnh. Nói cách khác, trước khi Tây Môn Tĩnh bị bắt đi đã bị lột sạch quần áo. Vương Khả trịnh trọng nói. Rốt cuộc bên trong đại trận thập bát La Hán đã xảy ra chuyện gì? Khẩu vị của đám hòa thượng này nặng như vậy sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Đám đệ tử Vương gia tưởng tượng ra cảnh Tây Môn Tĩnh bị 19 đại hán lột sạch quần áo. Nhất thời cảm thấy toàn thân run rẩy. Hòa thượng của Hoàng Triều Luân Hồi đúng là rất hoang dã. Vương Khả nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Bính trợn mắt nói. Có thể làm sao? Ngươi nhanh đi thông báo với cha hắn. Ta đích thân đến Hoàng Triều Luân Hồi, hy vọng Tây Môn Tĩnh có thể chống cự được. Mà chắc gì hắn đã muốn chống cự. Vương Khả cau mày nói. Ngươi có ý gì? Mọi người nhìn Vương Khả. Bị một đám La Hán chọc tới, nói không chừng Tây Môn Tĩnh lại thích thú đấy chứ. Vương Khả nhíu mày suy nghĩ. Hả? Mọi người nhìn Vương Khả. Hắn bị cưỡng ép bắt đi, còn thích thú cái gì? Không phải sao, ngươi xem Tây Môn Tĩnh cũng không nhỏ nữa, sao còn chưa lấy vợ sinh con? Hằng ngày luyện kiếm với mấy người các ngươi. Kiếm pháp của Tây Môn Tĩnh có chỉ kiếm, hắn dùng một năm mà không biết chán. Giờ đổi thành một đám La Hán nói không chừng hắn lại rất hưởng thụ. Vương Khả giải thích. Bốn vị kiếm thần đen mặt lại. Chúng ta nghiêm túc lĩnh hội, là nghiêm túc. Đông kiếm thần trợn mắt nói. Đứng đắn hay không tự các ngươi rõ. Một năm nay ta không thấy bóng các ngươi đây, hàng ngày đều đóng cửa lĩnh hội. Cũng không biết là học cái gì. Sao phải đóng cửa? Vương Khả nói. Chúng ta ngộ kiếm. Nam kiếm thần cũng trợn mắt nói. Được rồi, không cần để ý những thứ này. Theo lời ta dặn, đi thông báo với cha hắn. Còn nữa, ta có một người bạn ở Hoàng Triều Luân Hồi, ta sẽ đi hỏi thăm một chút sẽ biết. Chương 1862, nói không chừng hắn lại thích thú. Vương Khả nói ra. Mọi người. Hai vì sao ban đầu cảm thấy rất lo lắng, giờ lại thấy bình tĩnh hơn rồi. Đúng rồi, lúc ta không có ở đây, mọi chuyện vẫn phải như cũ. Khương Bính, thần vương tệ vẫn phải được phát hành. Về phần vương gia sẽ có Vương Hữu Lễ trông chừng. Ta bổ nhiệm ngươi làm gia chủ đời đời, theo lời ta dặn dò lúc trước cứ thế mà thực hiện là được. Vương Khả nói ra. Gia chủ đời đời. Vương Hữu Lễ kỳ quái. Đúng, vương đại tiểu thư nhà các ngươi là chủ, ta là đại gia chủ, lúc ta không có ở đây ngươi chính là gia chủ đời đời. Ở đây nhờ cả vào ngươi. Vương Khả nói ra. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại, ngươi đúng là dễ dàng phủi tay. Hơn nữa ta đang nói tới chuyện vòng tay trữ vật của Vương Hữu Kiếm, chuẩn bị tra rõ rồi ngươi lại muốn trốn tránh à, như vậy đi. Lỡ như có nguy hiểm, ta trở về thì các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đao kiếm. Có ngươi truy sát ta, ta sẽ dụ hắn tới, lúc đó các ngươi đồng loạt ra tay là được. Vương Khả phân phó. Vương Hữu Lễ, bốn kiếm thần, Khương Bính. Ngươi đúng là không biết ngại. Chúng ta phải luôn mai phục ở đây, giúp ngươi đánh người. Gia chủ lệnh đâu? Vương Hữu Lễ nhìn Vương Khả. Gia chủ lệnh là của ta, là biểu tượng của đại gia chủ. Ngươi là gia chủ đời đời, ngươi cần gia chủ lệnh làm gì? Ngươi nói mồm là được rồi. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ. Vai, Vương Khả, ngươi đi một mình sao? Có cần bốn kiếm thần đi với ngươi không? Khương Bính hỏi. Không cần, các ngươi cứ ở đây chờ thời cơ ra tay, ta sẽ gọi. Còn nữa, kinh doanh cho tốt, nhớ kỹ lấy bách tính là trung tâm, giúp bách tính an cư lạc nghiệp mới là điều ta muốn các ngươi làm nhất. Bổng lộc của các ngươi là xương máu của nhân dân. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Chúng đệ tử Vương gia nghiêm lại. Khương Bính cũng nhìn về Vương Khả. Được. Từ lúc nào mà Vương Khả lại quan tâm đến nhân dân như vậy? Vương Khả lại không thèm để ý tới nghi hoặc của mọi người. Các ngươi thì biết cái gì, chỉ có phục vụ tốt bách tính thì bách tính mới cung cấp càng nhiều công đức cho Dạ Xoa Hoàng Triều, ta mới có lợi. Còn nữa, trong lúc ta không ở đây nhỏ xảy ra chuyện lớn ảnh hưởng tới việc phát hành của thần vương tệ thì phải làm sao? Giữ lại 4 thần kiếm, cam đoan thần vương tệ của ta sẽ thuận lợi, giúp ta thu thập được nhiều công đức. Hơn nữa, ai cũng biết ta đổi vô số linh thạch trong quốc khố hành thần vương tệ. Không cần nói các ngươi lo lắng đỏ mắt. Đến ta còn không chịu được. Ngay cả Khương Bính, Vương Hữu Lễ là người một nhà cũng muốn lừa gạt tiền trong tay ta. Mẹ nó, Dạ Xoa Hoàng Triều cũng không thể đợi lâu nữa, đợi thêm sẽ có người cướp tiền của ta. Nhất định phải rời đi một thời gian, để bọn hắn tỉnh táo trước đã. Cáo biệt đơn giản xong, Vương Khả liền bay đi. Ngũ đại Hoàng Triều chính đạo, ven biển phía Tây chính là Hoàng Triều Luân Hồi, một Hoàng Triều Tôn Phật. Vương Khả nói có người quen ở Hoàng Triều Luân Hồi, cũng không phải là nói đối mà là thực sự có một người bạn ở đây. Huống hồ thuộc hạ của mình đã mở một bộ phận của cửa hàng thần vương. Ra khỏi thần đô Dạ Xoa, Vương Khả lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, tỉnh dậy, còn ngủ à? Vương Khả kêu lên. Hừ, làm gì? Đại La Kim Bát hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên Đại La Kim Bát vẫn còn khó chịu, dù sao lúc trước Đại La Kim Bát muốn đi theo Long Ngọc bị Vương Khả ngăn cản. Đến giờ Đại La Kim Bát vẫn canh cánh trong lòng. Tìm chủ nhân ngươi đi. Ngươi thường xuyên bay tới bay lui, chắc phải biết giới sắc ở đâu. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Vương Khả thúc giục. Ngươi tìm giới sắc làm gì? Đại La Kim Bát nghi hoặc nói. Hắn là đội trưởng đội bảo vệ của cửa hàng thần vương. Những năm nay vì theo đuổi phụ nữ mà không làm việc đàng hoàng. Ta không tìm hắn thì tìm ai? Mẹ nó, cầm lương ta trả mà suốt ngày trốn việc, ta muốn tìm hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Giới sắc lấy tiền lương của ngươi lúc nào? Đại La Kim Bát trầm giọng nói. Lần nào hòa thượng bất giới cũng giúp hắn nhận. Vương Khả nói ra. Hòa thượng bất giới đi nhận tiền lương, giới sắc có chuyện gì? Đại La Kim Bát trầm giọng. Bất giới La Hán là sư tôn của hắn, ta không tìm hắn thì tìm ai? Lúc trước giới sắc dùng Đại Uy Thiên Long đuổi theo cung vị, còn không phải là ta giúp hắn theo đuổi đoạn tình cảm này. Hắn đồng ý làm đội trưởng bảo vệ của cửa hàng thần vương. Kết quả là ăn không ngồi rồi, ta còn không thể đi tìm hắn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát. Mui, đừng nói nhảm, đưa ta đi tìm giới sắc. Vương Khả thúc giục. Giới sắc. Đại La Kim Bát có chút chần chờ. Giới sắc làm sao? Hắn lại trở thành sắc dục thiên. Sắc dục thiên cũng thiếu ta một ân tình, giống nhau thôi, dẫn ta đi. Vương Khả nói ra. Hai Đại La Kim Bát khẽ thở dài. Thế nào? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ký ức của giới sắc và sắc dục thiên hợp lẫn nhau, giờ là một người rồi. Hơn nữa lấy ý chí của sắc dục thiên làm chủ. Đại La Kim Bát thở dài. Hả? Sắc dục thiên? Bảo sao những năm nay ngươi không đi tìm hắn? Đều ở chỗ ta. Bọn họ dung hợp cũng là chuyện tốt, sắc dục thiên là giới sắc là sắc dục thiên, không khác nhau. Vương Khả trợn mắt nói. Khác nhau lớn chứ, ngươi xem hòa thượng nào ngày ngày đi tìm nữ nhân. Sắc dục thiên này nếu không phải là nhập ma khó có con với chính đạo, thì hiện tại chỉ sợ đã có con với cung vị rồi. Con mẹ nói. Đại La Kim Bát tức giận. Phật môn không phải có hoan hỷ Phật sao? Vì sao nhất định phải là giới sắc? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát. Vậy, nói như vậy, sắc dục thiên với cung vi giờ như keo sơn, thần tiên quyến lữ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Gần như là thế. Đại La Kim Bát buồn bực nói. Vậy đi thôi, hai người đều cùng một chỗ, càng tốt. Mắt Vương Khả sáng lên. Đại La Kim Bát đầy phiền muộn, dẫn theo Vương Khả hướng về phía Tây. Một tòa thành trì trên bờ biển phía Tây Trung Thần Châu. Bốn phía thành trì có lượng lớn kim phù bao quanh, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía hình thành đại trận. Vạn trượng bên trong kim quang đại trận, mơ hồ có hình ảnh Phật Đà. Chương 1863, đúc thêm cầu lương. Vương Khả đứng trên một ngọn núi phía ngoài thành, tay nâng Đại La Kim Bát nhìn công đức Vân Hải trên không trung, thần sắc kỳ lạ. Đây chính là triều đô của Hoàng Triều Luân Hồi, thần đô Luân Hồi. Đại trận thủ thành này thật là lợi hại, tạo thành hình dáng Phật Đà. Đây là cái gì? Để cho bách tính trong toàn thành ngày ngày có thể nhìn Phật Đà sao? Vương Khả cảm thấy kỳ quái nói. Ngươi có văn hóa không? Kia đâu phải là ảo ảnh Phật Đà. Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại La Kim Bát trong tay trầm giọng nói. Khác nhau chỗ nào, truyền thuyết về Địa Tạng Vương nếu không phải vì ở địa ngục không thể thành Phật thì cũng đã sớm trở thành Phật rồi. Có lòng từ bi cực lớn. Ngay cả ta không tu Phật đều biết. Địa Tạng Vương được người người tôn kính. Ngươi có tư cách gì xem thường Địa Tạng Vương Bồ Tát? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát. Mẹ nó, ta đã nói câu nào xem thường Địa Tạng Vương Bồ Tát? Ta chỉ muốn uống nắng ngươi một chút, ngươi cần gì phải dội cho ta một gáo nước bẩn? Được rồi đừng nói nhảm nữa, cung vi và sắc dục thiên ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Phủ công chúa ở trong thành. Đại La Kim Bát nói. Vương Khả lập tức nâng Đại La Kim Bát bay về phía thần đô luân hồi. Vừa vào thần đô luân hồi, Vương Khả lập tức phát hiện một điểm kỳ lạ. Lại thấy ảo ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát to lớn kia. Tọa lạc ngay tại Hoàng Cung luân hồi. Giống như có Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn thủ Hoàng Cung. Nhưng những cái này đều không quan trọng, quan trọng là phủ công chúa. Dưới sự dẫn đường của Đại La Kim Bát, xuyên qua một cung đường đã tới bên ngoài phủ công chúa Nguy Nga. Phủ công chúa có đại trận trấn thủ, không có ai có thể tùy tiện đi vào. Nhưng mà, Vương Khả có quen biết với cung vi, vốn dĩ không khó xử, đưa ra một tấm thiệp ở cửa ra vào. Không bao lâu thì nữ quản gia đã tới mời vào. Khách quý tới, công chúa mời vào. Quản gia kia cung kính nói. Hả? Hiện tại cung vi đã thành công chúa của Hoàng Triều Luân Hồi. Vương Khả ngạc nhiên nói. Cung vi ngày xưa là chủ Nam Lan Điện của Thiên Lang Tông. Về sau, Trần Thiên Nguyên truyền lại vị trí tông chủ Thiên Lang Tông cho cung vi. Cung vi lại truyền vị trí tông chủ Thiên Lang Tông cho Vương Khả. Đương nhiên là người quen cũ rồi. Vâng, mời khách quý đi bên này, công chúa ở rừng đào phía trước. Công chúa đã dặn rồi, dẫn khách quý tới đây thôi, còn lại để khách quý tự đi tới là được. Quản gia cung kính nói. Được. Vương Khả gật đầu một cái. Nữ quản gia nhanh chóng lui lại, để Vương Khả tự đi về phía trước. Phủ công chúa có bức tường âm thanh trận bởi vậy không thể nào dùng thần thức điều tra được. Nhưng trong mơ hồ, Vương Khả nghe được từng tiếng âm thanh vui cười bên trong rừng đào kia. Hình như là giọng của cung vi. Hả, còn nữa, hình như là giọng của sắc dục thiên. Mắt Vương Khả sáng lên, muốn đi qua đó. Vương Khả ta khuyên ngươi, vẫn nên đợi thêm một lát. Bỗng nhiên Đại La Kim Bát mở miệng nói. Vì sai? Có vấn đề gì? Không phải hai người bọn hắn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng là hai người bọn hắn, nhưng tốt nhất ngươi nên chờ một lát. Đại La Kim Bát lại khuyên nhủ. Vì sao? Đại La Kim Bát này, nhắc đến đoạn đường này, ta còn chưa hỏi ngươi đây. Sắc dục thiên và giới sắc đã dung hợp rồi. Sắc dục thiên là giới sắc chính là sắc dục thiên sao ngươi không trở về bên cạnh chủ nhân của ngươi, ngày nào cũng ý lại chỗ ta là thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hả, chủ nhân? Người chủ như vậy ta hơi không chịu nổi. Đại La Kim Bát cảm thấy kỳ quái. Không chịu nổi. Vì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thì... dù sao thì ngươi cũng nên chờ một lát, đợi cung vi và sắc dục thiên tỉnh táo lại thì nói tiếp. Hiện tại tỉnh thần bọn họ đang không bình thường. Đại La Kim Bát nói ra. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát. Ta thấy tinh thần ngươi mới không bình thường. Mẹ nó, ngươi còn dám nói chủ nhân ngươi như vậy. Vương Khả không để ý tới Đại La Kim Bát. Bước từng bước vào rừng đào. Vương Khả mơ hồ xuyên qua nhánh đào. Thấy được một nam một nữ ở trong rừng. Chính là cung vi và sắc dục thiên, hai người ăn mặc cực kỳ đẹp. Nhưng lúc nói chuyện bàn luận thì cực kỳ chậm chạp, mắt đối mắt, tình ý bay tứ tung, bắn điện ra bốn phía. Sắc lang, nhìn tình ý của ta này. Cung vi làm nũng, mê hoặc nhìn sắc dục thiên. À, vi vi nhìn một chưởng đốt được củi khô của ta này. Sắc dục thiên đánh ra một động tác chậm chạp. Ôi! Chàng đánh vào tâm can của ta rồi. Cung vi lập tức uốn éo che ngực. Ôi! Nàng cũng đánh tới lòng ta rồi. Sắc Dục Thiên cũng che lên ngực. Sắc Lang. Tiểu bảo bối Vi Vi. Hai người vừa hô lên vừa nhào vào ôm nhau. Ôi, Sắc Lang, cơ ngực của chàng lại to thêm rồi, sợ thật là thích. Ta vì tiểu bảo bối Vi Vi mà luyện tập đấy. Miễn là nàng thích, ta còn có thể cho nó động đậy được cơ. Nàng xem. Ôi. Động tác của hai người quá mức lộ liễu, làm Vương Khả tê cả da đầu, run rẩy toàn thân. Vương Khả không chịu được lùi lại ba bước, lùi ra khỏi rừng đào đến khi không thể nhìn thấy bóng hai người kia nữa mới thôi. Vương Khả lau đi mồ hôi đổ như mưa. Được, được lắm. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thấy chưa, ta đã bảo ngươi một lát nữa thì đi vào mà. Ngươi cứ không chịu nghe, hai người này làm cay hết cả mắt. Đại La Kim Bát nói ra. Vương Khả nhìn về phía Đại La Kim Bát. Bảo sao ngươi không chịu ở bên Sắc Dục Thiên, xem như ta đã nhìn thấy rõ rồi. Hai người kia cứ như thế, ai ở bên cạnh mà chịu được. Đại La Kim Bát ở một bên, hàng ngày nghe đôi gian phu dâm phụ này làm những cái trò đấy. Mẹ nó muốn để cho bảo bối Phật môn Đại La Kim Bát tức chết đây. Cho ngươi chứng kiến rồi, cuối cùng cũng hiểu cho nỗi khổ của ta rồi chứ. Đại La Kim Bát tuyệt vọng nói. Vương Khả. Hai nào chỉ có khổ, đây là muốn mạng mà. Vương Khả không dám bước vào rừng đào. Nhưng trong rừng vẫn truyền đến âm thanh của hai người họ. Tiểu bảo bối Vi Vi, hình như là Vương Khả đến. Chương 1864, đúc thêm cầu lương giọng Sắc Dục Thiên truyền đến. Đừng để ý tới hắn. Sắc Lang, để cho ta sờ sờ cơ thể của chàng. Wow, đúng là cực phẩm nhân gian. Giọng của Cung Vi truyền đến. Đối mặt với những âm thanh đấy, Vương Khả lại không tự chủ được lùi về phía sau. Chỉ muốn nhanh chóng lui ra bên ngoài. Mẹ nó, ta không thể ở đây nghe hai người nói chuyện nữa, đúng là muốn chết. Ta nhớ trước kia Sắc Dục Thiên và Cung Vi vẫn bình thường, sao giờ là thành ra thế này? Vương Khả kỳ quái nói. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Đại La Kim Bát cũng buồn bực nói. Vương Khả yên lặng một lúc lâu. Rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Đôi uyên ương số khổ này cuối cùng cũng tu thành chính quả, là chuyện tốt, Vương Khả cũng muốn chúc phúc cho họ. Nhưng mà củi khô của hai người này bốc lên cũng quá kinh khủng rồi. Ta nổi hết cả da gà. Vương Khả yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng Sắc Dục Thiên và Cung Vi cũng đi ra khỏi rừng đào. Chỉ là lúc đi ra, quần áo của hai người đều không chỉnh tẻ, trên mặt Sắc Dục Thiên còn có ba dấu son môi. Vương Khả. Gai các ngươi không thể chỉnh đốn trang phục rồi mới đi ra sao? Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt Cung Vi nghiêm lại trầm giọng nói. Hừm. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Sắc Lang, chàng lên trước đi. Cung Vi dịu dàng đứng sau lưng Sắc Dục Thiên. Bộ dạng hai người hết sức nghiêm túc, hơn nữa còn là hình ảnh nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nhưng Vương Khả lại liên tưởng hình ảnh vừa rồi, trừng mắt. Vương Khả, ngươi tới làm gì? Sắc Dục Thiên nhíu mày nghi ngờ nói. Hai vị đúng là đang sống cuộc sống thần tiên quyến lữ. Vương Khả kỳ quái nói. Đương nhiên. Chúng ta ở đây lúc nào cũng vui vẻ vậy mà ngươi lại đến đây quấy rầy. Vương Khả, không phải ngươi gây họa, rồi tới tìm ta giúp ngươi chùi đít chứ? Cung Vi cau mày nói. Vốn là có việc muốn nhờ các ngươi nhưng xem ra hiện tại ta đoán các ngươi cũng không giúp gì được cho ta. Vương Khả nói ra. Không giúp được ngươi cái gì? Ngươi xem thường chúng ta à? Cung Vi trừng mắt. Vương Khả. Ngươi thấy ta và Vi Vi thành đôi thành cặp nên ghen ghét ta. Chuyện này cũng là bình thường thôi, lưu manh như ngươi sao cảm nhận được niềm vui của chúng ta. Sắc Dục Thiên tự hào. Vương Khả. Ai ta đang bị phát cẩu lương à? Mẹ nó, ban đầu các ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn chém giết, còn không phải do ta giúp hai người đến với nhau. Đại La Kim Bát, sao hai ba ngày ngươi lại chạy loạn? Còn biết trở về sao? Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát yên lặng, vì sao mà ta phải chạy loạn, còn không phải do hai người các ngươi sao? Được rồi, khó lắm mới có người quen ở thần đô luân hồi. Đừng nóng giận, ảnh hưởng sức khỏe. Cung Vi sờ lấy cơ bụng của Sắc Dục Thiên dịu dàng nói. Vẫn là Vivi nói đúng. Vương Khả là khác ở xa tới, chúng ta sẽ chiêu đã thật tốt. Người tới rồi, mở tiệc. Sắc Dục Thiên kêu lên. Vâng. Thuộc hạ trong phủ công chúa lập tức thưa. Rất nhanh bên cạnh rừng đào đã dọn tiệc rượu lên. Vương Khả, ngày xưa ở Thập Vạn Đại Sơn ngươi và ta quả thật có thù. Nhưng ngươi cứu Vivi, thù này coi như xóa hết. Ta và Vivi kính ngươi một chén. Sắc Dục Thiên nói ra. Được. Vương Khả gật đầu một cái. Sắc Lan, ta muốn uống giao bôi. Cung Vi làm nũng. Được, tiểu bảo bối Vivi, nghe nàng. Sắc Dục Thiên lập tức nói. Sắc Lan, chàng là tốt nhất. Cung Vi dịu dàng nói. Sau đó Sắc Dục Thiên và Cung Vi ngang nhiên uống giao bôi. Lúc uống hai mắt còn tràn đầy tình ý, tay Cung Vi từ từ sờ loạn lên. Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Ở đây còn có người ngoài. Các ngươi có biết không? Con mẹ nó, tự nhiên bị ăn cơm chó. Ai chịu nổi? Vương Khả trừng mắt, trần đầy cảm giác chua xót. Con mẹ nó, không chịu nổi. Các ngươi coi như là không có ta ở đây à? Có thể chú ý chút không? Các loại đi phát cơm chó, sẽ bị báo ứng. Phủ công chúa, thần đô luân hồi. Vương Khả bưng chén rượu, nhìn đôi nam nữ đang cuống quýt với nhau phát cẩu lương ra khắp phủ ở trước mặt. Mẹ nó, mắt ta sắp bị các ngươi làm cho mù đến nơi rồi. Hai người này bị tâm thần à, trước kia không phải vẫn rất bình thường sao? Sắc Dục Thiên lãnh khốc vô tình, giới sắc thì lại là đại uy thiên long, người xuất gia một đời nghiêm chỉnh. Bây giờ là sao đây? Về phần Cung Vi cũng là bình thường, trước kia vẫn hay sở ngực đàn ông. Vương Khả, sao ngươi không ăn, đây toàn là đặc sản của Hoàng Triều Luân Hồi. Ta đã dặn dò người đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đây. Cung Vi nói ra. Tiểu bảo bối Vi Vi, nàng suy tính thật chu đáo. Không hổ là người nội trợ hiển diệu của ta. Sắc Lan, chàng thật là xấu. Mặt Vương Khả đen lại, còn hỏi vì sao ta không ăn. Cẩu lương hai người phát ta đã ăn no rồi, no đến buồn nôn đây này. Các ngươi có chú ý một chút được không, tình yêu đẹp thì cũng đừng nên thể hiện trước mặt người khác như thế chứ, trở về phòng làm gì thì làm, mẹ nó. Lần trước từ biệt, đã không ít năm rồi, sao đã trở thành công chúa? Long bà đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long bà. Dì nhỏ của ta. Vẫn còn ở đó. Lần trước ta và Long Thái Âm đến thần đô luân hồi. Không lâu sau trở về Thập Vạn Đại Sơn. Cung Vi nói ra. Tìm hòa thượng bất giới. Vương Khả kỳ quái nói. Long bà nói tiếp tục giám sát Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng chuyện này vẫn chưa rõ ràng sao. Cung Vi nhấp một ngụm rượu nói. Vương Khả nhìn Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên và hòa thượng bất giới đúng là nhà dột từ nóc dột xuống. Không biết hàng ngày suy nghĩ cái gì nữa. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không giống hòa thượng bất giới, ta không xuất gia. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Hoàng tục. Vương Khả sững sờ. Nửa hoàng tục. Sắc Dục Thiên nói ra. Hoàng tục là hoàng tục, nửa hoàng tục là cái quỷ gì? Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Nói với ngươi thì ngươi cùng không hiểu. Sắc Dục Thiên không chịu nói. Vương Khả. Lần trước ta trở về mới biết được cha ta là hoàng đế luân hồi, cung Sơn Hải, cha ta đích thân dùng bảo vật cứu ta trở về, sau đó nhận ta là con gái, rồi ta là công chúa. Chương 1865, cung Sơn Hải Cung Vi giải thích nói. Vậy Long Thái Âm đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không biết hắn chạy đi đâu rồi, ta quan tâm làm gì? Hắn là con trai của Long Hoàng. Không có quan hệ với ta. Cung Vi lắc đầu. Được rồi. Những năm nay của các ngươi cũng không tồi. Vương Khả kỳ quái nói. Ngươi tìm chúng ta có việc gì? Cung Vi hiếu kỳ nói. Có chút chuyện. Ta có một đồ đệ, có vẻ như là bị hòa thượng của Hoàng Triều Luân Hồi, có dụng đại trận thập bát la hán, hắn. Vương Khả kể lại chuyện của Tây Môn Tỉnh. Đại trận thập bát la hán. Cần có 18 cường giả võ thần cảnh. Làm sao có thể? La Hán Điện không thể có nhiều võ thần cảnh như vậy, trừ khi những tướng quân võ thần cảnh của Hoàng Triều Luân Hồi đều được điều đến. Cung Vi cau mày nói. Cho nên, muốn nhờ các ngươi giúp ta tìm hiểu. Vương Khả nói. Việc này đơn giản, giao cho ta, ta lập tức giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng. Cung Vi vỗ ngực nói ra. Có thể điều tra rõ ràng sao? Chắc chắn như vậy sao? Vương Khả sững sờ. Ta sẽ đi hỏi thăm cha ta một chút, có thể điều động đại trận thập bát La Hán nhất định sẽ kinh động đến cha ta, ta đi một chút là sẽ biết thôi. Cung Vi nói ra. Được. Vương Khả nói. Người đi hỏi Hoàng đế Luân Hồi. Luân Hồi Hoàng đế nói sao? Sắc Lan. Chúng ta lại phải rời xa nhau rồi. Cung Vi tỏ vẻ không muốn. Tiểu Bảo bối Vi Vi, giờ biệt ly rồi sẽ có ngày tụ họp, ta chờ nàng. Sắc Dục Thiên dịu dàng nói. Ta không nỡ rời xa chàng. Cảm xúc Cung Vi khấy động, muốn ôm Sắc Dục Thiên. Ta cũng không nỡ rời xa nàng. Sắc Dục Thiên gào lên. Vương Khả ở cách đó không xa giật mình, da gà rơi đầy đất. Ta nói, đây mà gọi là ly biệt sao? Có một chút xíu thời gian thôi mà, các ngươi cần phải như vậy sao? Ta còn ở ngay đây, có thể tìm chỗ khác mà thể hiện không? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Con mẹ nó, ta không nói các ngươi lại muốn ôm nhau. Các ngươi ăn xuân dược à? Đột nhiên. Sắc Dục Thiên và Cung Vi đều sa sầm mặt nhìn Vương Khả. Ta và tướng công ta đang nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Bản thân không tìm được vợ còn ở đây chia rẽ người khác. Sắc Dục Thiên cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả. Bằng Su, mẹ nó, hai ngươi bị bệnh tâm thần à? Chờ đấy. Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Dậm chân một cái bay lên trời, thẳng về hướng Hoàng Cung. Vương Khả nhìn Cung Vi rời đi rồi lại nhìn Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên, ta nhớ trước kia người không như thế này, có phải ngươi bị lừa rồi không? Nếu như bị lừa, ngươi thử nháy mắt mấy cái xem. Vương Khả nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Ngươi bị bệnh à, ta và Cung Vi như là trời đất tạo nên một đôi, chúng ta tình thâm nghĩa nặng nói lời thâm tình thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi cắt lời chúng ta thì cũng thôi đi, còn vu khống nữa. Có phải ngươi độc thân quá lâu nên tinh thần không bình thường? Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả. Mẹ nó, rốt cuộc là ai không bình thường? Ta là ông chủ của ngươi, ngươi đã đồng ý làm đội trưởng đội bảo vệ của cửa hàng Thần Vương, giờ ngươi lại lật lòng, ngươi có phụ trách được việc gì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Gia đình là quan trọng. Đội trưởng bảo vệ. Ta còn chưa giúp gì được cho người sao? Làm bảo an mà không quan tâm đến gia đình sao? Ta và Cung Vi vất vả lắm mới giải trừ được hiểu lầm. Gặp lại Tiền Duyên, ngươi nhẫn tâm cắt ngang sao? Có phải ngươi độc thân lâu quá, ghen ghét người ta ân ái à? Ngươi quan tâm làm gì? Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả. Tu phải. Các ngươi bị bệnh tâm thần, ta sẽ không chấp nhặt các ngươi. Nhưng mà, vừa rồi ngươi nói đồ đệ Tây Môn Tỉnh của ngươi cũng là võ thần cảnh sao? Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên hiếu kỳ nói. Đúng vậy, không còn cách nào khác, ngươi không xứng với chức đội trưởng bảo vệ. Ta chỉ có thể nhờ hắn làm, với cả tu vi của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Vương Khả nói ra. Ai nói tu vi ta không tốt? Ổ Thập Vạn Đại Sơn. Ta là nguyên thần cảnh, hiện tại ta tu với Cung Vi đã đều là võ thần cảnh rồi. Dư sức đánh được ngươi. Sắc Dục Thiên khinh thường nói. Các ngươi cũng là võ thần cảnh. Vương Khả trợn mắt nói. Đương nhiên, ta và tiểu bảo bối Vi Vi song kiếm hợp bích thì uy lực càng lớn. Sắc Dục Thiên tự tin nói. Vậy tốt, lúc nào các ngươi đại hôn ta sẽ đưa đại lễ đến. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặt Sắc Dục Thiên trở nên khó coi. Thế nào? Vương Khả hiếu kỳ hồi. Muốn đại hôn cũng không dễ, cung sơn hải này khó nắm bắt. Cha vợ ngươi phản đối các ngươi. Vương Khả lập tức quay sang nhìn Sắc Dục Thiên. Cái này là đồng bệnh tương liên sao? Cha vợ ta cũng thế. Dù sao ta cũng là ma, mặc dù cung sơn hải yêu chiều Cung Vi, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Nhưng lại ghét bỏ ta là ma. Mặt Sắc Dục Thiên khó coi nói. Nhưng ngươi vẫn ở đây. Vương Khả hiếu kỳ nói. Bởi vì cung Sơn Hải quá yêu chiều cung Vi cho nên mới mắt nhắm mắt mở coi như không thấy ta. Nhưng ta muốn cưới cung Vi chắc chắn sẽ không cho phép. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Cung Sơn Hải không cho phép các ngươi lấy nhau, sợ thân phận của ngươi hủy hoại thanh danh của hắn, lại âm thầm cho phép các ngươi ở chung với nhau. Ngươi cha vợ này còn tốt hơn cha vợ ta nhiều. Vương Khả cảm thán. Nhưng mà cũng không sao, ta sẽ tổ chức cho cung Vi một đám cưới long trọng. Đến lúc đó ai cũng không thể phản đối, cung Sơn Hải cũng không thể. Sắc Dục Thiên siết quả đấm, mắt đầy lửa giận. Ngươi muốn tiêu diệt cha vợ ngươi. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Hắn là cha của cung Vi, sao ta có thể làm chuyện có lỗi với nàng như vậy? Ngươi bị bệnh à? Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Vậy sao vừa rồi mặt ngươi đằng đằng sát khí? Vương Khả trợn mắt nói. Ta chỉ muốn tu luyện, thực lực mạnh mẽ, vượt qua cung Sơn Hải, thì ai có thể ngăn cản ta? Còn không phải là thế à? Sắc Dục Thiên tự tin nói. Nói như vậy thì cung Vi cho phép ngươi đấu với cha nàng sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1866, Cung Sơn Hải Vương Khả kỳ quái nói. Đúng rồi, cung Vi nói ai dám ngăn cản đại hôn của chúng ta, nàng sẽ đánh hắn với ta. Cha nàng cũng đánh. Sắc Dục Thiên tự tin nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên. Quan Nghiệt à, đứa con gái này lại muốn đánh cha. Con mẹ nó sao giờ ta lại đồng tình với cung Sơn Hải? Đang lúc hai người đang trò chuyện. Huynh. Một luồng khí mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Là cung Vi trở về. Lúc trổ lại còn dẫn theo một người đàn ông mặc long bào, chính là Luân Hồi Hoàng đếm lúc trước Vương Khả nhìn thấy ở Thiện Thân Đô. Sau lưng Luân Hồi Hoàng đếp có hai thị vệ. Vương Khả, ta gọi cha ta tới, ngươi có chuyện gì thì tự hỏi đi. Cung Vi lập tức cười nói. Mà Sắc Dục Thiên vừa đòi kêu gào đánh cha vợ thì đột nhiên biến sắc, đứng dậy. Bá, bá phụ. Sắc Dục Thiên cung kính nói. Luân Hồi Hoàng đế cung Sơn Hải liếc nhìn Sắc Dục Thiên có chút không thoải mái hừ lạnh một tiếng. Hừ, Sắc Dục Thiên lúng túng, đứng ở một bên không dám nói gì. Vương Khả trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên. Hay lắm, vừa rồi ngươi chỉ nói khoác với ta đúng không? Xem có bộ dạng sợ sệt của ngươi, còn đòi đánh cha vợ. Ngươi đùa ta đấy à? Cha, đây chính là người mà con nói, Vương Khả. Là người một nhà. Nhờ giúp một tay. Cung Vi lập tức mở miệng. Lúc này Luân Hồi Hoàng đế mới nhìn Vương Khả. Vương Khả lập tức đứng dậy hành lễ. Tông chủ Thiên Lang, lễ bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều, đã từng gặp Luân Hồi Hoàng đế tôi. Vương Khả. Có bản lĩnh. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Cung Sơn Hải nhìn Vương Khả, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Vương Khả lập tức đứng dậy hành lễ. Tông chủ Thiên Lang, lễ bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều, đã từng gặp Luân Hồi Hoàng đế. Vương Khả. Có bản lĩnh. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Cung Sơn Hải nhìn Vương Khả, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Đạ tạ, quá khen rồi. Vương Khả kỳ quái nói. Phải biết lần trước gặp mặt, mặt hắn lúc nào cũng sa sầm lại, chẳng có ý tốt gì với ta cả. Sao lần này lại khách khí như vậy? Cha, người có khen hắn quá mức không? Cung Vi cũng kỳ quái nói. Nhưng mà nha đầu này, mấy năm qua toàn đi lêu lỏng với tên Sắc Dục Thiên kia. Chuyện bên ngoài ngươi không hiểu, gần đây ta cũng mới biết được. Cung Sơn Hải lắc đầu cười nói. Hả? Chuyện bên ngoài? Cung Vi khó hiểu. Trước kia ta cũng chướng mắt Vương Khả. Lần trước nữ hoàng thi quỷ đăng cơ, ta còn tưởng chỉ là hắn may mắn. Nhưng một năm trước ở Dạ Xoa Hoàng Triều, Vương Khả dùng thời gian mấy ngày ngắn ngủi thay đổi càng khôn. Nắm vững được Dạ Xoa Hoàng Triều, đúng là có bản lĩnh. Cung Sơn Hải cảm thán nói. Mấy ngày? Nắm được Dạ Xoa Hoàng Triều. Cung Vi kinh ngạc nói. Chỉ là may mắn thôi, cung hoàng khách khí rồi. Vương Khả khiêm tốn nói. May mắn. Cũng không hoàn toàn là may mắn. Một năm nay chuyện của ngươi đã truyền khắp thiên hạ. Giỏi, giỏi. Anh hùng thiếu niên. Cung Sơn Hải nhìn Vương Khả, miệng liên tục tán thưởng. Được người khác khích lệ, huống hồ lại là một hoàng đế nên giờ Vương Khả có chút ngại ngùng. Ngươi muốn khích lệ thì có thêm chút tiền thưởng cũng được mà. Vương Khả, sao vừa rồi ngươi không nói với ta? Cung Vi hiếu kỳ nói. Vừa rồi chưa kịp nói. Vương Khả giải thích. Nói với ngươi. Ngươi và Sắc Dục Thiên liên tục cho ta ăn cẩu lương, ta nói được cái rắm gì? Không sai, không sai. Cung Sơn Hải nhìn Vương Khả, đi vòng quanh Vương Khả một vòng. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Cung Hoàng, ngươi làm gì vậy? Đáng tiếc, Thiện Hoàng không biết trân trọng nhân tài. Một thiếu niên anh hùng như thế lại chỉ làm chức lễ bộ thượng thư, còn ngăn cản không có ngươi và công chúa U Nguyệt kết hôn. Chật chật, Thiện Hoàng già nên hồ đồ rồi. Cung Hoàng cảm thán nói. Vương Khả sững sờ. Ngươi hiểu ta. Con mẹ nó, cuối cùng cũng có người hiểu được lòng ta. Thiện Hoàng thật là, sao lại không cho ta cưới U Nguyệt? U Nguyệt bế quan ở đâu cũng không nói cho ta biết. Đương nhiên ta hiểu ngươi, Thiện Hoàng không chỉ không biết dùng người, mà còn không chịu gả con gái cho ngươi. Vương Khả, miễn là ngươi gật đầu, trẫm sẽ cho phép ngươi làm thừa tướng ở Hoàng Triều Luân Hồi, cũng gả viên ngọc quý trong tay trẫm cho ngươi, thế nào? Cung Sơn Hải lập tức nói ra. Cha! Cung Vi lập tức kêu lên. Bá phụ, không thể nào. Sắc Dục Thiên cũng biến sắc. Ngươi muốn gả Cung Vi cho Vương Khả? Sao có thể? Sắc Dục Thiên, nơi này không phải là nơi ngươi có thể nói chuyện. Con gái của trẫm phải gả cho người có bản lĩnh lớn. Trẫm phải có trách nhiệm với Tiểu Vi. Ngươi là ma cũng thôi đi, bản thân còn lêu lỏng có tư cách gì cưới con gái của trẫm? Cung Sơn Hải trừng mắt. Sắc Dục Thiên lập tức sốt ruột. Cung Vi càng phiền muộn. Cha, sao ngươi lại tùy tiện kết duyên cho con? Con sẽ lập tức bỏ trốn với Sắc Dục Thiên. Suốt ngày muốn gả con đi, vài ngày trước thì muốn gả con cho đại tướng quân kia, mấy tháng trước thì muốn gả cho ai con cũng không biết. Con chỉ cần Sắc Dục Thiên. Nhà đầu, ta cũng muốn tốt cho con thôi. Cung Sơn Hải khuyên nhủ. Vương Khả run rẩy toàn thân. Con mẹ nó, ngươi muốn giới thiệu Cung Vi cho ta. Ngươi bị bệnh à? Trước kia Cung Vi là cái dạng gì ta còn không biết rõ. Còn chưa nói vừa rồi sờ ngực Sắc Dục Thiên. Tình tứ. Chật chật. Ta không cưới Tiểu Bảo Bối U Nguyệt, cưới Cung Vi biến thái này làm gì? Ta cũng không phải có bệnh. Ha ha, Cung Hoàng nói đùa rồi. Tình cảm của ta với U Nguyệt còn kiên cố hơn vàng, không thể nào có suy nghĩ tới kẻ khác. Về phần Cung Vi thì càng không thể nào. Trong mắt ta, Cung Vi và Sắc Dục Thiên là một đôi trời sinh. Cung Hoàng, ngươi và ta đều phải chúc phúc cho bọn họ. Vương Khả lập tức kêu lên. Tình cảm của ngươi với nữ hoàng U Nguyệt còn kiên cố hơn cả vàng. Nhưng mà ta nghe nói ngươi còn có Trương Lý Nhi, Long Ngọc Cơ mà. Chẳng lẽ những tin tức đó có vấn đề sao? Cung Sơn Hải cau mày nói. Mặt Vương Khả đen lại. Con mẹ nó, sao ngươi cái gì cũng rõ? Tin tức truyền loạn lên, ta vẫn là một người con trai trong sạch. Cung Hoàng, chúng ta quay về vấn đề chính thôi. Chương 1867, ngươi hiểu ta. Mặt Vương Khả co rúm lại. Đều do tên tiểu tử Sắc Dục Thiên này, hủy hoại thanh danh của Tiểu Vi. Hiện tại ta giới thiệu bất kỳ ai cho Tiểu Vi. Hôm trước còn đồng ý, sang hôm sau đã đổi ý rồi. Giống như là bị người ta đánh, Sắc Dục Thiên, có phải ngươi làm hay không? Cung Sơn Hải nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Không phải, không phải. Ta không có đánh nhau. Sắc Dục Thiên lập tức nói. Vương Khả cảm thấy kỳ quái, Cung Hoàng quả là rất để ý đến hôn sự của Cung Vi. Mẹ nó, giới thiệu cho Cung Vi 10 mối. Không cần đoán Vương Khả cũng biết được, nếu ai dám gật đầu, đêm đó Sắc Dục Thiên sẽ tặng cho hắn đại uy thiên long. Cha, tìm người đến giúp đỡ, sao cứ để ý đến hôn sự của con thết? Cung Vi trợn mắt nói. Được rồi. Cung Sơn Hải vô cùng yêu chiều Cung Vi. Vương Khả nói, Hoàng Triều Luân Hồi đã điều động 18 cao thủ võ thần cảnh thi triển đại trận thập bát La Hán, bắt đệ tử của Vương Khả Tây Môn tỉnh. Cha có biết việc này sao? Cung Vi hiếu kỳ nói. Đương nhiên, 18 cao thủ võ thần cảnh kia là Trẫm đích thân phái đi. Là người bắt sao? Vì sao? Cung Vi kinh ngạc nói. Là La Hán Điện đã gửi lời tới ta, nhờ ta phái người đi bắt Tây Môn Tỉnh. Bởi vì La Hán Điện thăm dò được tin tức, vòng luân hồi thất lạc đang ở trong tay Tây Môn Tỉnh. Mà Tây Môn Tỉnh lại đang ở Dạ Xoa Hoàng Triều. Phong thủ lơ là, bọn họ muốn bắt Tây Môn Tỉnh về, lấy lại vòng luân hồi. Cung Sơn Hải nói ra. Sao ngươi lại đồng ý? Cung Vi cao mày nói. Ta không biết con và Vương Khả có quan hệ tốt như vậy. Chuyện này La Hán Điện nhờ ta, có lý do gì mà không đồng ý? Cung Sơn Hải cao mày nói. Lúc này Tây Môn Tỉnh đang ở La Hán Điện. Cung Vi hiếu kỳ nói. Không sai, đang ở La Hán Điện. Cung Sơn Hải gật đầu nói. Bọn họ bắt Tây Môn Tỉnh rốt cuộc là vì cái gì? Tây Môn Tỉnh còn sống không? Vương Khả lo lắng nói. Đương nhiên là còn sống. Bắt Tây Môn Tỉnh cũng không phải là muốn giết hắn. Cung Sơn Hải cười nói. Bắt hắn làm gì? Vương Khả khó hiểu. Các ngươi biết rõ vì sao mà vòng luân hồi bị mất. Cung Sơn Hải cười nói. Nghe nói vòng luân hồi là do thánh nữ của La Hán Điện nắm giữ. Mà thánh nữ gả cho thừa tướng Đại Thiện, Tây Môn Thuân Thủy. Sau đó cũng mang cả vòng luân hồi theo. Vương Khả nhớ lại. Ngươi nói không sai. Năm đó vì vòng luân hồi mà chúng ta còn giao tranh một phen, ngươi biết đấy đạt được thỏa thuận thì sẽ không còn để ý nữa. Nhưng việc Tây Môn Thuận Thủy lừa thánh nữ và vòng luân hồi không thể bỏ qua. La Hán Điện luôn chờ cơ hội, cuối cùng cũng nhận được tin vòng luân hồi đang ở trên người Tây Môn Tỉnh. Cho nên mới ra tay. Cung Sơn Hải cười nói. Ra tay. Bắt Tây Môn Tỉnh về La Hán Điện, sau đó tháo vòng luân hồi từ cơ thể hắn ra. Cung Vi hiếu kỳ nói. Tháo ra. Vòng luân hồi không dễ tháo ra đâu. Sơ sẩy một chút thôi sẽ bị hỏng, cho nên không bóc được. Cung Sơn Hải giải thích. Vậy La Hán Điện bắt Tây Môn Tỉnh vì cái gì? Cung Vi hiếu kỳ. Tây Môn Thuận Thủy cướp đi thánh nữ của La Hán Điện, vậy thì phải trả lại cho La Hán Điện một thánh nữ khác. Cung Sơn Hải trịnh trọng nói. Cái gì? Ngươi nói là, La Hán Điện bắt Tây Môn Tỉnh trở về làm thánh nữ. Hắn là đàn ông mà, sao có thể làm thánh nữ? Vương Khả trừng mắt nói. Thánh nữ chỉ lấy ra so sánh thôi, thánh tử cũng được. Dù sao cũng là để Tây Môn Tỉnh quy y ngã Phật, xuất gia ở La Hán Điện. Từ đó thanh đăng cổ Phật, phụ trách ổn định vòng luân hồi ở La Hán Điện. Cung Sơn Hải giải thích. Bắt Tây Môn Tỉnh về làm hòa thượng. Vương Khả trợn mắt nói. Gần như là vậy. Cung Sơn Hải gật đầu. Vương Khả. A Mộc, cha có cách nào để cứu Tây Môn Tỉnh không? Cung Vi cau mày. Cung Sơn Hải lắc đầu. Không thể được. Vì sao? Cung Vi khó hiểu. Địa vị của La Hán Điện ngang bằng với Chiến Thần Điện ở Đại Thiện Hoàng Triều. Chiến thần của Chiến Thần Điện hiệp trợ Thiện Hoàng mà không cần phải nghe lệnh Thiện Hoàng. La Hán Điện nghe lệnh của Phật Môn Tây Thần Châu. Mà không phải ta. Cho nên mệnh lệnh của ta sẽ không có tác dụng. Thậm chí Hoàng Triều Luân Hồi Sùng Phật, La Hán Điện có địa vị cao hơn. Vài tướng quân võ thần cảnh của Hoàng Triều Luân Hồi cũng từ La Hán Điện mà ra, bọn họ sẽ không làm trái với ý của La Hán Điện. Thậm chí ta cũng đến từ Phật Môn Tây Thần Châu, không thể khiêu chiến quyền uy của La Hán Điện. Cung Sơn Hải lắc đầu. Nhưng mà... Cung Vi sốt ruột. Đương nhiên nếu muốn cứu Tây Môn Tỉnh chỉ có La Hán Điện mới giải quyết được. Ta không thể giúp ngươi được. Cung Sơn Hải lắc đầu. Đa tạ Cung Hoàng, như thế là đủ rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Cung Hoàng đã nể mặt ta rồi. Hay là ta phái người đi chung với ngươi, hắn là thuộc hạ của ta, cũng xuất thân từ La Hán Điện. Cung Hoàng nói. Hả? Vương Khả nghi ngờ nói. Cung Sơn Hải nhìn tên thị vệ phía sau lưng. Thị vệ kia chậm rãi ra khỏi hàng, chắp tay trước ngực. Hoàng thượng, ngài để thần đi. Thần cũng không dám làm trái ý chủ tọa La Hán Điện. Ngươi không cần làm trái ý, ngươi chuyển lời của trẫm là được, sau đó cho bọn Vương Khả một cơ hội. Cung Sơn Hải trịnh trọng nói. Vâng. Thị vệ gật đầu. Thị vệ kia quay đầu, nhìn Vương Khả, chắp tay trước ngực. Thí chủ Vương Khả, ta dẫn ngươi đi. Vừa tốt. Vương Khả trừng mắt nhìn tên thị vệ này, mặt mày co lại. Vương Khả, ngươi sao thế? Cung Vi hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn chằm chằm tên thị vệ kia. Tào Hùng, sao ngươi lại ở đây? Sao lại là thị vệ của cung hoàng? Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thân phận? Sắc mặt thị vệ kia cứng đờ, trừng mắt không thể tưởng tượng được nhìn Vương Khả. Mà bên kia cung Sơn Hải cũng kinh ngạc. Vương Khả, ngươi quen sao? Cung Vi cũng kinh ngạc nói. Đương nhiên là biết, đây không phải là Tào Hùng sao? Đeo mặt nạ, hạ giọng, tưởng ta không nhận ra chắc. Ngươi làm cái gì? Không phải ngươi là đồ đệ của Khương Đệ Nhất sao? Sao lại giả mạo làm thị vệ của cung hoàng? Chương 1868, ngươi hiểu ta. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi nhận lầm người rồi. Sắc mặt thị vệ kia khó coi. Nhận lầm? Làm sao có thể, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Cung hoàng, cẩn thận, Tào Hùng giả mạo làm thị vệ của ngươi chắc chắn là có âm mưu, cẩn thận, lôi hắn xuống. Vương Khả lập tức hô lên. Sắc mặt thị vệ kia căng thẳng, mẹ nó sao ta lại bị lộ rồi. Nhận lầm. Làm sao có thể, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Cung hoàng, cẩn thận, Tào Hùng giả mạo làm thị vệ của ngươi chắc chắn là có âm mưu, cẩn thận, lôi hắn xuống. Vương Khả lập tức hô lên. Sắc mặt thị vệ kia căng thẳng. Mẹ nó sao ta lại bị lộ rồi. Vương Khả, ngươi nhìn lầm à? Sao thị vệ của cha lại là Tào Hùng được? Cung Vi kinh ngạc nói. Chắc chắn hắn là đồ đệ của Khương Đệ Nhất, hắn là tà ma, hắn đeo một cái mặt nạ da người tưởng ta không nhận ra chắc. Chắc chắn hắn muốn ám sát cha ngươi. Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Vương Khả lùi hai bước, trả lại chiến trường cho mọi người. Đương nhiên Cung Vi tin tưởng Vương Khả, trong nháy mắt đã bày ra tư thế song kiếm hợp bích với sắc dục thiên, chuẩn bị ra tay. Sắc mặt thị vệ kia biến đổi, buồn bực chậm rãi lột mặt nạ da người xuống. Xô ép mặt nạ da người bị xé ra. Không phải Tào Hùng thì là ai? Chỉ là lúc này Tào Hùng rất tức giận. Mẹ nó, ta ngụy trang kín kẻ như vậy rồi sao vẫn bị phát hiện? Vương Khả, sao ngươi phát hiện được ta? Ta có để lộ sơ hở à? Ta ngụy trang không chê vào đâu được, sao có thể có sơ hở? Tào Hùng nói. Ngươi tự tin quá nhỉ? Ngươi đã quên lần trước ngươi đến Thập Vạn Đại Sơn bị ta treo ngược lên đánh. Còn bị chụp ảnh lại. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Tào Hùng sững sờ. Lần thứ nhất Tây Môn Tỉnh tới Thiên Lang Tông gây chuyện, đúng là mình đã bị Vương Khả bắt lại, sau đó bị hắn chụp lại mấy tấm hình không mặc quần áo. Ngươi kể ra làm gì? Khi đó ta biết, ngươi thích xăm mình. Hình xăm của ngươi kéo dài từ sau lưng ra cánh tay, đến mu bàn tay. Ngươi nhìn xem, trên mu bàn tay ngươi có phải có một đóa hoa sen không? Con mẹ nó, hình xăm rõ ràng như vậy, ta còn nhớ dai, nhìn thấy hình xăm như vậy ta có nhận ra hay không? Ngươi hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Vương Khả trừng mắt vạch trần. Hình xăm? Hoa văn hoa sen? Mọi người đều nhìn vào mu bàn tay của Tào Hùng. Quả nhiên trên mu bàn tay của Tào Hùng có một hình xăm hoa văn đóa sen, đây chính là thứ làm bại lộ bí mật của Tào Hùng. Mặt Tào Hùng biến sắc. Ngươi nói cái này. Đúng. Ngươi còn cho rằng ta không nhận ra ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng lấy tay che mu bàn tay mình lại, hái đóa hoa sen kia xuống. Ôi, hình xăm này của ngươi có thể hái xuống sao? Vương Khả sững sờ. Đây không phải hình xăm, là bảo vật quẩn hỏa y dùng để tu luyện công pháp hệ hỏa. Dùng bảo vật có thể giúp tập hợp hỏa khí. Không phải chỉ một mình ta có, mà rất nhiều người có thể có bảo vật này. Tào Hùng trừng mắt giận dữ nói. Làm sao có thể? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không tin. Ngươi đi hỏi bọn họ đi. Tào Hùng trừng mắt tức giận nói. Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Không sai. Vương Khả, ngươi xem ta cũng có một cái. Vừa nói, Sắc Dục Thiên vừa vén tay áo lên. Bên trên cánh tay cũng có xăm một hình xăm, là một đóa hoa sen đỏ. Làm sao? Làm sao có thể? Trước đây ngươi không có mà. Vương Khả trợn mắt nói. Trước kia ở Thập Vạn Đại Sơn không mua được cho nên không có mua. Đây là Vi Vi đưa cho ta. Sắc Dục Thiên đắc ý nói. Hả? Thứ này rất đắt à? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Vương Khả quay đầu nhìn Tào Hùng. Việc gì ngươi phải mua bảo vật đắt như vậy làm gì? Tào Hùng. Sa ta mua bảo vật quý, liên quan gì đến ngươi? Quan trọng là ngươi làm bại lộ thân phận của ta. Con mẹ nó. Tất nhiên đây không phải là hình xăm, chỉ là một bảo vật, sao vừa rồi ngươi lại bại lộ thân phận? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Tào Hùng bối rối. Không phải ngươi chắc chắn thân phận của ta, còn nói ta hóa thành cho ngươi cũng nhận ra sao? Ta hiểu lầm. Trước kia ngươi cũng chưa từng nhắc tới bảo vật này với ta, ta biết làm sao được. Vương Khả trừng mắt nói. Tào Hùng. Hai L ngươi bảo hiểu lầm là không có gì sao? Mẹ nó, ta bị bại lộ rồi. Ngươi bị tâm thần à? Tào Hùng, ngươi giả mạo làm thị vệ, muốn hành thích cha ta à? Ngươi tự tìm cái chết. Cung Vi trừng mắt. Đại Uy Thiên Long. Sắc Dục Thiên lập tức muốn ra tay. Muốn thể hiện trước mặt cha vợ một chút. Dừng tay. Cung Sơn Hải đen mặt hừ lạnh một tiếng. Cha. Cung Vi khó hiểu. Hoàng thượng, thần có tội. Tào Hùng lập tức bái hạ. Cung Sơn Hải trợn mắt hung hăng nhìn Tào Hùng. Ngươi làm cái gì đấy? Bị bại lộ rồi làm sao bây giờ? Cung Hoàng, Tào Hùng không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn là độ đệ của tà ma Khương đệ nhất. Điều này, ta có chứng cớ. Vương Khả lập tức nói. Cung Hoàng yên lặng một lúc, mới thở dài. Ta biết, vừa rồi Tào Hùng đeo mặt nạ là do ta bảo hắn, sợ các ngươi hiểu lầm. Lúc đầu, còn muốn chờ một thời gian nữa thì mới nói. Giờ các ngươi đã phát hiện rồi, ta cũng nói thẳng. Cung Hoàng trịnh trọng nói. Hả? Mọi người nhìn về phía Cung Hoàng. Tào Hùng là thần tử của ta. Ngày xưa, ta có thám tử truyền tin tức, biết được Khương đệ nhất là tà ma, lúc ấy cũng giật nảy mình. Nhưng ta nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin. Huống hồ ta và Thiện Hoàng còn vì vọng luân hồi mà có khúc mắc. Nếu như ta vạch trần Khương đệ nhất rất có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Nhưng ta cũng không thể nào mặc kệ được, đã phái Tào Hùng đến làm gián điệp bên cạnh Khương đệ nhất. Cho nên các người đều cho rằng Tào Hùng là tà ma. Ô đây! Nếu ngươi đã phát hiện ra thân phận của Tào Hùng rồi, thì ta cũng nói ra hết. Cung Sơn Hải cười khổ nói. Cái gì? Hắn là gián điệp mà ngươi phái đến bên cạnh Khương đệ nhất. Vương Khả kỳ quái nói. Chương 1869, đây là trò cũ của ta Tào Hùng phiền muộn, chắp tay trước ngực gật đầu một cái. Vương Khả, trước kia có hiểu lầm, mọi chuyện đều là sắp xếp của Khương đệ nhất. Ta rất xin lỗi. Thì ra là thế Sắc Dục Thiên nói. Vương Khả vuốt vuốt đầu, nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng, ngươi lại hình bộ thượng thư của Đại Thiện, đồ đệ của Khương đệ nhất, thì về của Hoàng đế Luân Hồi. Ngươi còn thân phận khác không? Tại hạ vẫn lại đệ tử tục gia của La Hán Điện, gia sư là thủ tọa của La Hán Điện, Viên Diệu La Hán. Tào Hùng nói ra. Ngươi là đồ đệ của Viên Diệu La Hán. Cung Vi kinh ngạc nói. Tào Hùng buông bực nhìn Vương Khả. Không còn cách nào khác, ai bảo mình xui xẻo, gặp thằng cha Vương Khả này. Bản thân mình bị bại lộ còn không nói, còn phải Cung Hoàng hòa giải. Vương Khả nhíu mày nhìn Tào Hùng, sắc mặt kỳ quái. Vương Khả, vẻ mặt này của ngươi là có ý gì? Cung Vi cay mày nói. Ta thấy kỳ lạ. Tào Hùng lúc thì có thân phận này, lúc lại có thân phận khác, ta thấy quen quen. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Đây chẳng phải là thủ đoạn trước kia của ta sao? Vì sao, ta lại thấy được hình ảnh của mình trước kia trên người Tào Hùng? Cái gì có chút quen thuộc? Cung Sơn Hải nghi ngờ nói. Vương Khả nhìn Cung Hoàng. Cung Hoàng, lúc đầu ta không nên nghi ngờ ngươi. Nhưng ngươi với Tào Hùng kẻ xướng người họa, ta có cảm giác bức bách. Cảm giác bức bách gì? Cung Sơn Hải nghi ngờ nói. Ta cảm thấy, Ngươi và Tào Hùng đang muốn lừa phỉnh chúng ta. Vương Khả kỳ quái nói. Sắc mặt Cung Sơn Hải cứng đờ. Tu, Vương Khả, ngươi đừng vu khống hoàng thượng. Tào Hùng tức giận nói. Vương Khả, cha ta việc gì phải lừa gạt ngươi? Ngươi nghĩ sai rồi. Cung Vi tức giận. Làm sao có thể? Trước kia mỗi lần ta lừa người đều như vậy. Đầu tiên là khen đối phương, sau đó chấp nối giới thiệu bạn gái. Sau đó lại nói tất cả những gì hiểu biết về đối phương. Lại kể lể ra điều khó xử của bản thân. Sau đó cam đoan bản thân không nhúng tay vào việc đối phương nhờ. Hơn nữa còn giúp một việc nhỏ, khiến đối phương mang ơn. Thật ra là đang muốn đối phương nhảy vào hố lửa. Vì sao lại quen thuộc như vậy? Các ngươi có nghĩ vậy không, Cung Hoàng? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cung Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vu, làm sao ngươi biết? Vương Khả, Hoàng thượng khen ngươi là xuất phát từ tấm lòng, giới thiệu công chúa cho ngươi là khen ngươi. Thông báo cho ngươi biết chuyện của Tây Môn Tỉnh ở La Hán Điện, hơn nữa còn không nhúng tay vào. Còn nể mặt công chúa phái ta đi giúp ngươi. Ngươi, ngươi còn. Tào Hùng tức giận nói. Được rồi. Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn Tào Hùng. Ngươi còn không im miệng ư? Mẹ nó, đều tại ngươi, ai bảo ngươi làm bại lộ? Cha, Vương Khả nói là thật hết sao? Cung Vi nhíu mày nhìn Cung Sơn Hải. Mặt Cung Sơn Hải đen lại. Nhà đầu, con tin tưởng Vương Khả, không tin ta. Không, chỉ là Tào Hùng này vừa rồi còn mang theo mặt nạ, nếu hắn không làm bại lộ thân phận thì chúng ta cũng không phát hiện được. Cung Vi cau mày nói. Mặt Tào Hùng đen lại, ai làm mình bại lộ? Ta bị lừa. Nhiều lời làm gì, những gì nên nói ta đã nói rồi. Nhà đầu, ta không lừa gạt con. Chuyện của Tây Môn Tỉnh. Các ngươi đi La Hán Điện tìm hiểu thì sẽ rõ. Cung Hoàng trầm giọng nói. Được rồi. Chúng ta đi thôi, Tào Hùng cũng không cần đi theo. Cung Vi gật đầu một cái. Sắc mặt Tào Hùng cứng đờ. Ta không đi cùng các ngươi thì lừa các ngươi làm sao được? Con mẹ nó, chưa làm gì đã chết sao? Ta còn chưa bắt đầu lừa ngươi, các ngươi đã không dẫn ta đi theo rồi. Tùy các ngươi. Ta mệt rồi, về nghỉ trước. Cung Sơn Hải trầm giọng nói. Vừa nói, Cung Sơn Hải vừa dậm chân rời đi, thì về phía sau cũng rất nhanh biến mất. Hoàng thượng. Tào Hùng cũng vội vàng muốn đi theo. Mình làm hỏng chuyện, phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng đã tính toán kỹ. Tất cả đều thất bại trong gang tấc. Cung Vi, cha ngươi thế nào đấy? Ta chỉ nói là nghi ngờ bọn họ lừa ta thôi, chỉ là nghi ngờ thôi, không chắc chắn. Chưa gì đã vội vã đi rồi. Không phải muốn giúp chúng ta sao? Sao lại lật lòng rồi? Vương Khả trợn mắt nói. Cung Vi, sắc dục thiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Vì sao vừa rồi ngươi không nói rõ ràng? Tào Hùng vừa bay lên vẫn nghe được Vương Khả của trách, suýt chút nữa tức hộc máu. Không phải ngươi ghét bỏ chúng ta trước sao? Chúng ta đi, ngươi còn trách chúng ta không chu toàn lễ nghĩa. Phía tây thân đô luân hồi, trên một vùng biển rộng. Vương Khả, Cung Vi. Sắc dục thiên đang phi hành. Mặc dù trên đường đi, VC và Sắc Dục Thiên vẫn không ngừng cho Vương Khả ăn cẩu lương. Dọc đường không ngừng anh em, làm điệu làm bộ nhưng vẫn không từ chối giúp Vương Khả. Sắc Lan, cái La Hán Điện kia cứ như là có thành kiến với chàng vậy, hay là chàng không cần phải đi theo đâu? Cung Vi nũng nịu nói. Không, ta không thấy nàng là hoảng lên, ta không thể rời xa nàng. Sắc Dục Thiên lắc đầu. Đáng ghét. Cung Vi lập tức làm nũng. Mặt Vương Khả ở bên kia đen lại. Hai vị, có chừng mực chút đi. Con mẹ nó, trước kia hai người cũng là anh hùng, nữ hán tử, sao bỗng nhiên lại trở thành cái thể loại này? Người ngoài như ta không thể chịu nổi. Các ngươi không thấy cả đường đi ta đều nổi da gà sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Ta còn tưởng ngươi đang luyện công gì đó nên mới nổi da gà toàn thân thế kia. Sắc Dục Thiên nói. Vương Khả, ta đang nói chuyện với Sắc Lan thì liên quan gì đến ngươi? Ai bảo ngươi nghe? Cung Vi trợn mắt nói. Đúng thế, không biết xấu hổ. Ngươi độc thân thì không nói làm gì rồi, đằng này suốt ngày đi nghe lén vợ chồng người khác, Đáng đời ngươi không có ai bên cạnh. Sắc Dục Thiên cũng trợn mắt nói. Vương Khả. Hai L, mẹ nó, ai nghe trộm các ngươi? Các ngươi nói lớn như vậy. Còn ai không nghe thấy mới lạ đấy. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đi cứu đệ tử của ngươi. Sau đó thì cút đi, mẹ kiếp, lão nương phải rời khuê phòng đi giúp ngươi tìm đệ tử, ngươi còn đòi hỏi cái gì? Còn định quấy rối ta nữa à? Cung Vi trợn mắt nói. Phía trước là La Hán Điện, có nhìn thấy không? Chương 1870, Viên Diệu La Hán, đúng rồi, ngươi có nhớ Độ Huyết Tự cũng có đại điện, tên là La Hán Điện không? Phương Sơn ngày xưa chủ trì Độ Huyết Tự chính là xuất thân từ La Hán Điện mà ra. Ố Độ Huyết Tự cũng có đại điện La Hán Điện, để tưởng niệm nơi xuất thân này. Ố đấy cũng có rất nhiều La Hán. Sắc Dục Thiên nói ra. Hả? Vương Khải nhìn về phía xa. Trên mặt biển, khí đen ngập trời, giống như có một mảnh sương mù đen lớn bao phủ. Bên trong sương đen, có một hòn đảo mơ hồ, trên hải đảo có vô số cung điện, còn có một tòa tháp tọa lạc ở đấy. Trên không của hải đảo có một chữ kim phù to lớn. Chậm rãi xoay tròn, chiếu vô số ánh vàng xuống dưới. Trong đó có thể nghe thấy tiếng tụng kinh truyền tới. Một khung cảnh Phật Pháp rộng lớn lập tức cho người ta cảm giác đang ở nơi cõi Phật. Đây chính là ai? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là đảo La Hán, cung điện lớn nhất trên đó là La Hán Điện. Tòa bảo tháp kia là tháp La Hán. Cung Vi gật đầu. Vương Khả thấy kỳ quái. Cái tên La Hán Điện này, đúng là, uy nghiêm mà cổ quý. Tên tuy đơn giản nhưng dễ dàng ghi nhớ. Cung Vi nói ra. Phật quang bao phủ La Hán Điện, vì sao xung quanh biển toàn sương đen? Không giống với Độ Huyết Tự, trấn áp ma đầu à? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không biết. Biết cái gì? Vương Khả hỏi. Vị trí tọa lạc của La Hán Điện là để trấn áp oán khí của vùng biển này. Những khí đen này là oán khí. Cung Vi nói ra. Hả? Oán khí ở đâu ra? Vương Khả khó hiểu. Ngươi chưa từng nghe nói đến Long Cung sao? Cung Vi nói. Đương nhiên, Long Hoàng chẳng phải vẫn là công chúa Long Cung đấy thôi, chẳng lẽ Long Cung hủy diệt? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, Long Cung ngày xưa tổ tiên của yêu ma, sức mạnh ngập trời, thống lĩnh yêu tộc trong thiên hạ. Mạnh nhất là thần thú, không ai đâm trêu chọc. Nhưng về sau nghe nói Long tộc nhúng tay vào việc chính ma giao tranh của nhân tộc. Sau đó nhiều tà ma thua trận, Long tộc gần như bị diệt sạch. Chỉ còn số ít bởi vì ở ngoài Long Cung nên mới may mắn thoát được. Cung Vi nói. Ngươi nói gì? Vì Long tộc nhúng tay vào cuộc chiến của nhân tộc nên mới bị diệt sạch. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy. Nghe nói trận chiến kia cực kỳ khốc liệt. 1000 năm trước, những cao thủ đỉnh cao tà ma tụ tập toàn bộ tại đây, tham dự một trận chiến đồ long. Sau trận chiến, ma đạo tổn thất nặng nề. Mà nhiều vùng trên Trung Thần Châu cũng bị đánh nát, ma đạo cũng vì trận chiến này mà lạc nhiều cao thủ rất mạnh, dẫn đến cục điện 1000 năm qua vẫn ngang sức ngang tài với chính đạo. Cung Vi nói. Không đúng, ta nhớ bọn họ nói Trung Thần Châu bị đánh tan là ma đạo chiến đấu với những kẻ mạnh thành tiên cảnh của chính đạo, bọn họ còn bị trấn áp ở Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Trận diệt long nhất và đợt đấy có vẻ như cùng một thời kỳ. Một trước một sau mà thôi. Cung Vi nói. Đúng vậy không? Vương Khả yên lặng cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì đó là tin tức ta nghe được. Sau trận chiến kia, Long Cung bị diệt, xác chất thành đống, nhuộm máu biển xanh. Cung Vi nói. Vậy oán khí này? Vương Khả hỏi. Không sai, chính là những người Long tộc bị tàn sát, chết rồi không cam tâm mà biến thành niệm ý. Oán khí ngập trời, muốn hóa thành oán linh đi tìm nhân tộc báo thù. Nghe nói lúc ấy, cơn oán niệm này hóa thành rồng, xông tới khu vực gần bờ biển, gặp người nào cũng ăn, gặp người nào cũng giết. Không tiếc tất cả muốn đồng quy vu tận với nhân loại. Cung Vi nhớ lại. Cơ nghiệp của Long Cung trên hành tinh này vô cùng cổ xưa. Thậm chí còn có thể nói trước khi sinh ra loài người đã có Long tộc. Sau khi bị diệt toàn tộc, oán khí ngập trời. Nghe nói năm đó oán khí khủng bố, thậm chí còn có thể ăn mòn thành tiên cảnh. Sắc Dục Thiên nhớ lại nói. Thật hay giả đấy? Dù sao cũng chết rồi, còn có thể uy hiếp được thành tiên cảnh. Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên là thật. Nghe nói về sau, Phật môn tốn rất nhiều sức lực mới có thể trấn áp nơi này. Ở đây có một phong ấn lớn, phong ấn vô số linh hoàng của Long Cung. Đồng thời La Hán Điện ở đây không ngừng siêu bộ oán linh Long Cung bằng Phật Pháp, hy vọng bọn họ có thể sớm buông được oán niệm, sớm ngày luân hồi vãng sinh. Cung Vi giải thích. Trấn áp 1000 năm rồi còn có oán khi chưa tiêu tán. Xem ra La Hán Điện cũng không có gì đặc biệt, nhìn năng siêu độ cũng không có tác dụng gì. Vương Khả nói. Ai dám ở trước mặt La Hán Điện chê bai? Một tiếng quát lạnh từ phía xa truyền đến. Hơi ổ nơi xa trên đảo La Hán truyền đến một tiếng hừ lạnh. Không hay rồi, Vương Khả, sao ngươi dám chế giễu La Hán Điện, bị bọn họ nghe được rồi. Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, sao tự dưng ngươi chế giễu La Hán Điện làm gì? Cung Vi cũng trợn mắt nói. Vương Khả. Su ta giễu cợt chỗ nào? Ta chỉ nói vu vơ thôi mà, các ngươi đứng cách xa ta như vậy làm gì? Con mẹ nó, ta thành tâm điểm chú ý rồi. Lúc này một đoàn người mặc áo cà sa hòa thượng dậm chân bay tới. Trong chớp nhoáng đều muốn nói cho ra lẽ với Vương Khả. Cung Vi và Sắc Dục Thiên lại muốn đứng xa Vương Khả ra một chút, giống như muốn phân rõ ràng quan hệ với Vương Khả. Vương Khả trừng mắt nhìn về vài trăm hòa thượng đang bay tới mặt cũng biến sắc. Chuyện này là thế nào? Ta chỉ nói một câu thôi mà các ngươi có cần phải lôi hàng trăm người tới giáo huấn ta không? La Hán Điện này là bang phái sao? Nhiều người đến đây như vậy làm gì? Đánh nhau với ta sao? Sư tôn, các vị huynh đệ. Hắn chính là Vương Khả, vừa rồi hắn đã nói xấu La Hán Điện. Còn nói chúng ta siêu độ ngàn năm không có tác dụng gì. Một giọng nói quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Vương Khả quay đầu nhìn sang, thì ra là Tào Hùng. Tào Hùng đang mách lẻo với một nhóm hòa thượng, cổ động mọi người ghét bỏ hắn. Ta biết thưa Tào Hùng ngươi không có lòng tốt gì. Mẹ nó, vừa rồi tại phủ công chúa còn chưa giải thích đã chạy, bây giờ lại nói xấu ta ở đây. Cung Vi, hắn không phải là thuộc hạ của cha ngươi sao? Cha ngươi cố ý nhắm vào chúng ta à? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.